Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 200, giận dữ. Giận dữ, làm một đời thánh tăng. Đường Tam Tạng tự nhiên minh bạch trong lòng mình đã là triệt để động giận dữ. Phạm vào Phật môn giới luật, ngộ không thụ thương, quả thật trước mặt mình thụ thương. Đường Tam Tạng mặt ngoài bất động thanh sắc, dường như xem thường bộ dáng. Kỳ thực nhưng trong lòng thì triệt để nổi giận. Bần tăng nhà cái con khỉ này, há để người khác gây thương tích. Thẳng như không phải là vì bận tâm thánh tăng hình tượng. Đường Tam Tạng lúc ấy chính là nhất quyền đem cái kia lộn xộn cái gì phá núi oanh cái phá nát. Đem kia cái gì đồ bỏ đồng tử xé thành hai bên. Chỉ bất quá, đường Tam Tạng cái kia thâm hậu tu dưỡng phía dưới, vẫn là đem giận giữ chi khí miễn cưỡng cho đè ép xuống. Chỉ là giúp hầu tử thoát khốn mà ra. Hô, đường Tam Tạng trên mặt nổi đang nhạo báng lấy chư bát giới bị bắt một chuyện. Vụng trộm thì là âm thầm tụng niệm lấy bản nhược ba la mật đa tâm kinh thanh thản tính cách. Sau một lát thở phào một miệng, ngược lại mới quay về hầu tử nói ra. Ngộ không, bát giới có lẽ đã gặp bất trắc, nhưng vẫn là cần muốn sống tốt xác nhận một chút bát giới tình huống. Nói không chừng bát giới giờ phút này chính hấp hối chờ lấy chúng ta cứu viện đây. Giờ phút này bị băng tại liên hoa động trong ao ngâm chư bát giới dùng mình một cái. Sư phụ nói đúng lắm. Ta lão tôn cái này liền đi tìm một phen bát giới. Thứ hai cũng tìm một chút cái kia ám toán ta lão tôn yêu quái tính sổ sách. Nói đến nửa câu sau thời điểm, hầu tử hỏa nhãn kim tinh nhịn không được híp híp. Hiển nhiên, hầu tử tâm nhãn cũng dứt khoát tính không được lớn. Ngân giác đại vương sở tác sở vi đã triệt để đem hầu tử đem hắn cho ghi hận. Ngộ không đi thôi. Có Ngọc Nhi cùng Sa Tăng hiệp trợ vi sư. Coi như cái kia yêu vương quay đầu trở về, vi sư cũng có thể ứng phó một hai. Không cần lo lắng. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Khiêm tốn nói ra. Dừng một chút. Đường Tam Tạng suy nghĩ nhất động. Nhắc nhở hầu tử nói. Đúng rồi. Ngộ không. Yêu quái kia có thể làm lớn như thế thần thông. Chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Khả năng trong tay có cái gì kỳ lạ pháp bảo cũng nói không chính xác. Ngộ không tốt nhất tìm được yêu quái kia động phủ về sau liền hồi báo vi sư. Chúng ta cùng nhau xuất thủ. Giúp đỡ lẫn nhau. Cũng miễn cho tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Sư phụ, yên tâm. Ta lão tôn đi vậy. Hiển nhiên, hầu tử đối với đường Tam Tạng đằng sau nói lời hoàn toàn xem như không có nghe được. Vừa mới bị cái kia, di sơn đảo hải thần thông ngắn ngủi vây khốn. Vẫn là sư phụ như cùng ở tại ngũ chỉ sơn thời điểm xuất thủ tương trợ mới thoát khốn mà ra hầu tử. Trong lòng đã cực kỳ không cam lòng. Như thế nào lại nguyện ý chính mình sư phụ lại lần nữa mạo hiểm lấy phàm nhân chi khu đối địch yêu. Quái kia nhất lưu đâu? Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Hầu tử tuy nói còn chỉ là giới tu hành tân nhân. Nhưng hầu tử nhưng cũng là minh bạch trong tam giới cái kia cương phong. Chân hỏa, nhược thủy chờ một chút đều có thể tùy tiện tan dã huyết nhục. Không phải lấy đại pháp lực không có thể ngăn cản. Đối với phàm nhân mà nói có thể nói là thiên tai đồng dạng tồn tại. Mà sư phụ mặc dù có lại nhiều chỗ khác thường, cũng không nhất định có thể ngăn cản những tồn tại này. Một khi chúng chiêu, khả năng liền cứu vãn cơ hội đều không có. Cho nên lấy hầu tử trong lòng căn bản thì không có để đường Tam Tạng nhiễm chiến đấu sự tình dự định. Sư phụ cứ việc tụng kinh niệm Phật, từ bi độ nhân là được. Còn lại sự tình, cứ việc giao cho ta lão tôn. Hầu tử xê dịch ở giữa dẫm lên cân đầu vân bay tới Bình Đính Sơn trên không. Một đôi hỏa nhãn kim tinh chiếu sáng rạng rỡ quét mắt phía dưới. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, không thể không nói. Lấy cân đầu vân tốc độ, hầu tử nếu như coi là thật nghiêm túc, đem chọn cái Bình Đính Sơn liếc nhìn một phen bất quá là thoáng qua ở giữa công phu thôi. Mà cũng đúng như Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương mà nói. Lớn như vậy Bình Đính Sơn bên trong tiểu yêu tiểu quái loại hình số lượng cũng không ít. Linh lị trùng cùng tinh tế quỷ loại này không đáng chú ý tiểu yêu quái hoàn toàn không có gây nên. Hầu tử chú ý, chỉ bất quá. cái kia bị linh lị trùng cùng tinh tế quỷ cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay Tử Kim Hồ Lô cùng Ngọc Tịnh Bình, lại là hấp dẫn hầu tử chú ý lực. Hai món đồ này, có chút giống như đã từng quen biết nha. Làm đã từng đi qua đâu xuất cung mấy chuyến hầu tử. Lại là gặp qua cái này Tử Kim Hồ Lô cùng Ngọc Tịnh Bình không chỉ một lần. Lập tức, hầu tử trong mắt lan lông lốc chuyển một cái. Gãi gãi sau tai, hắc hắc cười một tiếng. Hóa thành một cơn gió mát rơi xuống linh lị trùng cùng tinh tế quỷ phía trước cách đó không xa. Lắc mình biến hóa, hóa thành một vị đạo trưởng. Nếu như là phàm nhân gặp được vị đạo trưởng này, nhất định bản năng tán dương một tiếng tiên phong đạo cốt không thể. Tử kim quan, áo choàng, ba cần bay xuống cáp, già vẫn trắng kiện ở giữa. Lại hiển thị rõ phiếu miểu xuất trần. Trong tay cái kia ba thước ngọc chủ vê động ở giữa hiển thị rõ diệu dụng đạo hóa. Rõ ràng là hầu tử sợ hù không ngừng hai cái này tiểu yêu. Trực tiếp bắt trước địa tiên chi tổ trấn nguyên tử ngoại hình tiến hành một phen biến ảo. Mà theo linh lị trùng cùng tinh tế quỷ tới gần, một tiếng rằng giặc thanh âm chậm rãi truyền vào hai người bọn họ trong tai. Trường sinh bất lão thần tiên phủ, cùng thiên đồng thọ đạo nhân nhà, lời này vừa nói ra. Lúc này liền đem linh lị trùng cùng tinh tế quỷ gây kinh hãi. Làm vì cuộc sống tại cái này bình đính sơn tiểu yêu. Hai người bọn họ chưa từng nghe qua bực này bức cách tràn đầy lời nói. Lại thêm kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương cho dù đối với đường lối bình đính sơn. Phàm nhân nhất lưu đều ăn sạch sẽ. Nhưng đối với đạo sĩ lại là có chút kính trọng. Chưa từng mạo phạm gia hại. Cho nên lấy từ trên xuống dưới ảnh hưởng. Linh lị trùng cùng tinh tế quỷ cũng tự nhiên đối với đạo sĩ nhất lưu có chút hướng tới tôn sùng. Lập tức, trong lòng tò mò, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Tử Kim Hồ Lô cùng Ngọc Tịnh Bình linh lị trùng cùng tinh tế quỷ. Lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Không hẹn mà cùng nhau hướng về kia thanh âm nơi phát ra nhích tới gần. Mà làm con khỉ biến thành ảo tưởng mà ra tiên phong đạo cốt tràn đầy. Xem xét chính là ẩn sĩ đại năng nhất lưu hình tượng thu vào linh lị trùng cùng tinh tế quỷ trong mắt. Càng làm cho linh lị trùng cùng tinh tế quỷ ánh mắt sáng lên. Liền vội vàng tiến lên bái kiến. Vị này lão thần tiên. Hữu lễ. Nhìn trước mắt hai cái này coi là thật bị chính mình cho hù dọa tiểu yêu. Hầu tử học trấn nguyên tử tư thái nhẹ khẽ vuốt an ủi râu dài. Ánh mắt nửa mở nửa khép đánh giá liếc một chút linh lị trùng cùng tinh tế quỷ. Lạnh nhạt mở miệng nói ra. Ồ, nguyên lai hai vị chính là bần đạo muốn chờ người hữu duyên sao? Cái này giống như có cơ duyên vừa nói sau. Trong nháy mắt liền để linh lị trùng cùng tinh tế quỷ sắc mặt vui vẻ. Cung kính lại có chút cấp bách hỏi, không biết lão thần tiên nói người hữu duyên là có ý gì? Vô lượng thiên tôn. Bần đạo chính là tự bồng lai sơn mà đến tiên thần. Tu hành bên trong lại là tâm huyết dâng trào. Bấm ngón tay tính toán. Tính tới cái này bình đính sơn bên trong có một người hữu duyên cùng bần đạo có cái kia sư đồ duyên. Phận, chuyên tới để đợi chi. Ngồi xếp bằng hầu tử. Một bên bất động thanh sắc đánh giá linh lị trùng cùng tinh tế quỷ trong tay Tử Kim Hồ Lô cùng Ngọc. Tịnh Bình, một bên lạnh nhạt xuất trần nói lấy. Chẳng lẽ, lão thần tiên nói người hữu duyên chính là ta sao? Linh lị trùng cùng tinh tế quỷ kinh hỉ vạn phần hỏi. Có phải hay không các ngươi? Còn lại cho bần đạo xác nhận một phen. Hầu tử làm ra vẻ trang dạng bóp lấy ngón tay. Phảng phất tại thôi toán lấy cái gì? Sau một lát, hầu tử hơi hơi lung lay đầu. Mí mắt hơi rủ xuống. Dường như có phần có tâm đắc mà hỏi thăm hai người các ngươi. Thế nhưng là cùng một vị nào đó tăng nhân có liên quan gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.